Tam Thái Tử, chương 650, điên cuồng chém giết, góc truyện audio.com, chấm, là tinh huyết quái vật, nhưng vì sao lại hùng mạnh như thế? Phương xa, tông chủ Tam Đại Thiên Tông thần sắc biến thành dị thường khó coi. Vạn tộc thượng cổ thế nhưng không phải chỉ có một con tinh huyết quái vật. Lúc trước tiêu diệt giết một con, hiện tại lại xuất ra một con còn cường hãn hơn. Quái vật hình dạng hổ rít gào một tiếng, chân trước bị vỡ vụn nhanh chóng khôi phục, đồng thời lệ khí quanh thân nó đủ để ép sập hư không. Giống, một tiếng rít gào vang lên, tinh huyết quái vật hướng về đại linh xà phát động công kích. Hai con cự thú che trời bắt đầu triển khai hình thức đánh cận chiến nguyên sơ nhất. Cơ hội tốt, công kích trận địa nhân tộc, cướp đoạt thiên địa linh mạch, tộc trưởng hồ tộc trầm giọng nói. Cường giả các tộc hai trong mắt tinh quang nở rộ, hiện tại tình thế đã không cho phép bọn họ giết hết nhân loại sau đó thong dong thu lấy thiên địa linh mạch. Binh trận nhân tộc khủng bố làm cho bọn họ đối với huyết tinh thần thú mạnh nhất cũng không thật sự tin tưởng. Trước mắt, khi cự thú quyết chiến còn chưa phân ra thắng bại, tập trung kết thúc chiến đấu, đại quân vạn tộc xung phong, nhân tộc sắc mặt đại biến, mở ra hộ sơn đại trận. Sắc mặt tông chủ Trấn Thiên Tông đại biến, lúc trước linh xà xung phong liều chết chém giết tới mấy trăm vạn cao thủ vạn tộc thượng cổ. Nhưng cũng chỉ tương đương với 1/10 đại quân vạn tộc. Hiện tại binh trận biến thành linh xà bị ngăn lại, vạn tộc xung phong, phía nhân loại cơ bản là vô lực chống cự. Tông chủ, có nên dùng nội tình không? Viên Thiên Cương trầm giọng nói, nếu Tam Đại Thiên Tông chịu vận dụng nội tình. Tất nhiên có thể thoát khỏi tình thế nguy hiểm, tối thiểu cũng có thể kéo dài thời gian đến khi Lý Lân cùng tinh huyết quái vật kia phân ra thắng bại. Chờ một chút, tông chủ Trấn Thiên Tông trầm giọng nói. Mọi người thần sắc khó coi. Đại quân Lý Lân chiếm của nhân tộc đại bộ phận cao thủ từ cấp bán thần trở xuống. Bây giờ đối phương phát động công kích với tông môn Trấn Thiên Tông. Cao thủ cấp bán thần chỉ có thể tự mình chủ trì hộ sơn đại trận. Dùng cái này để hy vọng có thể kéo dài thời gian. Thần tông chủ, có mở ra cửu long khốn thiên trận nữa không? Cho dù linh mạch bị hao tổn cũng còn tốt hơn bị đối phương oanh phá sơn môn. Cướp đi linh mạch, tông chủ Nguyên Thiên Tông trầm giọng nói. Đúng vậy, thần tông chủ ta nguyện ý đi chủ trì đại trận, thủ lĩnh các đại tông phái. Thế lực nhất lưu cũng nói, tông chủ Thần Thiên Tông thần sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu nói, ta không thể bố trí đầy đủ, cửu long khốn thiên đại trận quá mức huyền ảo, ta lĩnh ngộ 7 ngày cũng bất quá chỉ tìm hiểu được hơn một nửa mà thôi. Lời nói của tông chủ Thần Thiên Tông làm cho sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Thần tông chủ, thử xem đi. Cho dù chỉ có một nửa uy lực của khốn thiên đại trận cũng đủ để ngăn cản đại quân vạn tộc trong thời gian dài. Tông chủ Trấn Thiên Tông vừa dứt lời. Một trận tiếng gầm rú thật lớn truyền đến. Hộ sơn đại trận dung hợp lực lượng của hơn 10 vị cường giả bán thần cấp trong lần va chạm này thế nhưng lung lay sắp đổ. Làm sao có thể, đây chính là đại trận có thể phòng hộ công kích của cường giả thần cấp. Viên Thiên Cương không thể tin la lên. Không có gì không có khả năng. Lúc trước Lý Lân luyện binh đã phá hủy phần lớn núi rừng. Cải biến kết cấu địa hình, uy lực của hộ sơn đại trận chịu ảnh hưởng. Thần tông chủ, hiện tại chiến không thể chiến được, chỉ có cố gắng phòng thủ. Tông chủ Trấn Thiên Tông sắc mặt vô cùng khó coi nói. Tông chủ Thần Thiên Tông gật gật đầu, nếu không xuất động nội tình, vậy cũng chỉ có thể trì hoãn. Nhìn linh xà binh trận ở phương xa đang dây dưa cùng tinh huyết quái vật bất phân thắng bại. Tông chủ Thần Thiên Tông đáy mắt hiện lên một chút vẻ phức tạp. Giống, rồng ngâm vang, 9 đầu long mạch cực lớn phóng lên cao, hóa thành quầng sáng bao phủ sơn môn Trấn Thiên Tông. Lúc trước là khốn trận, hiện tại lại trở thành phòng hộ đại trận. Đáng chết, tộc trưởng hồ tộc sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu cứ như vậy mà buông tha thì thực không cam lòng. Nhưng thời gian không cho phép tộc trưởng hồ tộc lo lắng. Mấy ngàn vạn cao thủ vạn tộc liền phát ra công kích của mình. Có lẽ từ võ giả cấp võ tôn mà nhìn, lực lượng võ hoàng và tiên thiên cực kỳ nhỏ yếu. nhưng một khi số lượng đạt tới mức độ nhất định, uy lực bắt đầu hoàn toàn bất đồng. Lực lượng vô cùng tác dụng lên màn chắn năng lượng, sinh ra tiếng gầm rú thậm chí so với âm thanh cự thú đại chiến ở phương xa còn lớn hơn. Cái mai rùa chết tiệt, tộc trưởng sư tộc tức giận nói. Không đúng, đại trận lần này khác xa so với lúc trước. Sức phòng hộ nhiều lắm chỉ bằng một nửa lúc trước. Tộc trưởng hồ tộc sau khi buồn bực, hai tròng mắt đột nhiên tách ra quang mang chói mắt. Cả người giống nhau đã phát hiện tân đại lục. Tinh thần vô cùng phấn chấn. Vậy tiếp tục công kích, tinh huyết thần thú đủ để bám trụ cái binh trận chết tiệt kia. Tộc trưởng sư tộc trầm giọng nói, cao thủ vạn tộc công kích liên miên dày đặc, chín con cự long rên rỉ, quầng sáng năng lượng lung lay sắp đổ, ngay khi vạn tộc chuẩn bị dồn toàn lực, công phá sơn môn, trên chiến trường phía sau đột nhiên xảy ra dị biến, ngao giống, một tiếng rít gào, linh xà khổng lồ ầm ầm quấn quanh tinh huyết thần thú. Miệng to như chậu máu cắn xuống, nuốt trọn gần nửa thân mình. Ngay sau đó, 10 cái đầu của tinh huyết thần thú đồng thời cắn lấy linh xà. Phù một tiếng, linh xà khổng lồ bị tinh huyết thần thú cứng rắn xé rách ra từng mảng huyết nhục lớn. Máu tươi vô tận kèm theo lượng lớn thi thể rơi xuống. Linh xà gầm rú một tiếng, miệng vết thương vỡ vụn nhanh chóng liền lại, nhưng hình thể rõ ràng cũng đã thu nhỏ lại rất nhiều. Giống, tinh huyết thần thú điên cuồng hét lên, bán thân thể vỡ vụn khôi phục lại cực nhanh, dưới tình huống nhìn như đang giằng co này, linh xà đột nhiên dựng đứng lên, nháy mắt đầu rắn sáp nhập vào bầu trời, đồng thời một cỗ khí tức lạnh lẽo tán phát ra, tinh huyết quái vật đáy mắt điên cuồng thế nhưng hiện lên một chút vẻ sợ hãi. Sao lại thế này? Mọi người trên mặt tràn đầy thần sắc khó hiểu. Không thể nào, chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Sắc mặt tộc trưởng hồ tộc đại biến, thân thể hùng tráng run rẩy. Linh xà cực kỳ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Dù sao thực lực nó biểu hiện ra ngoài lúc trước thật sự quá mức khủng bố. Hồ tộc trưởng, ta đề nghị lập tức lui lại, đi theo bên người hồ tộc trưởng. Quân sư vạn tộc run giọng nói. Ngươi cũng cảm thấy, tộc trưởng hồ tộc lộ vẻ hoảng sợ khó có thể che giấu. Rất giống, quân sư vạn tộc sắc mặt khó coi nói. Rốt cuộc là cái gì? Các ngươi có thể đừng nói bóng gió nữa hay không? Tộc trưởng hung tộc ồm ồm nói. Hung tộc dùng lực lượng xưng bá, đầu óc cũng không thật tốt. Đương nhiên, tộc trưởng hung tộc không phải người ngu, chỉ là phản ứng so với các tộc trưởng khác chậm hơn một chút mà thôi. Thiên phú thần thông, tộc trưởng hồ tộc sắc mặt khó coi nói. Thiên phú thần thông, đây không phải là ẩn chứa trong huyết mạch đấy sao? Linh xà kia không phải sinh linh đấy chứ? Tộc trưởng hung tộc trầm giọng nói. Quả thật không phải sinh linh, nhưng binh gia nhân tộc tìm hiểu thiên phú thần thông của thần thú hồng hoang. Cũng khác theo nét vẽ nhập vào binh trận, tuy rằng thiên phú thần thông so với cự thú hồng hoang không biến thái bằng. Nhưng so với thiên phú thần thông ẩn chứa trong huyết mạch của chúng ta thì khủng bố nhiều. Dù sao thời kỳ thượng cổ, binh gia xuất hiện không chỉ có một thánh nhân, sự khủng bố đến mức một ý nghĩ đủ để đảo điên thế giới. Hồ tộc trưởng trầm giọng nói, điều này sao có thể, cho dù là cao thủ thần cấp cũng không có cách nào dưới tình huống không có huyết mạch mà sử dụng được thiên phú thần thông. Tộc trưởng sư tộc sắc mặt ngưng trọng nói, sức sáng tạo của nhân tộc cực kỳ khủng bố, về phương diện trí khôn chúng ta quả thật không thể so sánh với nhân tộc. Mặc dù là hồ tộc, chủng tộc được xưng là trí tuệ nhất trong vạn tộc cũng không so sánh được. Thời kỳ thượng cổ nhân tộc có thể quật khởi, cuối cùng càn quét vạn tộc, trở thành nhân vật chính trong thiên địa, lợi hại nhất chính là sức sáng tạo này. Quân sư vạn tộc cười khổ nói. Đây chính là của trí giả hồ tộc, tự nhận là trí tuệ siêu quần, bất kỳ khó khăn gì cũng đều không làm khó được hắn. Nhưng đối với sức sáng tạo, hắn cũng không cách nào so sánh được với nhân loại. Lúc còn trẻ hắn từng bí mật tới Thương Long Đại Lục. Muốn học tập sức sáng tạo của nhân tộc, cũng để thay đổi hiện trạng vạn tộc, nhưng hắn học được văn hóa sáng lạn của nhân tộc, học được võ đạo thâm ảo của nhân tộc. nhưng đối với sức sáng tạo lại không hiểu được. Nhân tộc dường như trời sinh đã có được trí tuệ, ý nghĩ vừa lóe lên phát hiện ra những cách nhìn mới về sự vật. Thân thể cao lớn của linh xà nhanh chóng bị sương mù màu trắng bao vây. Tinh huyết thần thú xông mạnh đến, bị lực lượng thần bí quét bay ra ngoài. Giống, tinh huyết thần thú rít gào càng thêm nóng nảy dữ dội. Nó nhìn không thấu trong sương mù màu trắng kia, linh xà đang phát sinh biến hóa gì, nhưng bản năng nói cho nó biết không thể để cho đối phương thực hiện được. Nếu không tánh mạng của nó sẽ bị uy hiếp. Đáng tiếc, vô luận nó cố gắng như thế nào, sương mù trắng càng ngày càng trở nên nồng đậm, đồng thời một cỗ du xà kiếm khí yếu ớt từ trong đó phun ra lúc ẩn lúc hiện. Cách chương.